mà thế tái khởi động. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiếu từ trên không trung xuống hắt lên người nó phản quang thành màu vàng óng chói mắt, nó là một con sư tử màu vàng kim. Khác những con sư tử bình thường, kích cỡ của nó to lớn khác thường, cũng ngang ngửa cao bằng tòa nhà 2 tầng giống con cá sấu siêu cấp khổng lồ này. Lông toàn thân của nó màu vàng óng, ngập tràn hơi thở điên cuồng hung dữ. Kể từ lúc con sư tử màu vàng kim xuất hiện, con cá sấu siêu cấp khổng lồ đuổi theo sau lưng Lâm Siêu đột nhiên dừng lại, dường như nó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên há miệng, nhè ra hàm răng nanh sắc nhọn, gầm lên 2 tiếng đáp trả lại con sư tử màu vàng kim, dường như đang nói với đối phương đây là con mồi của nó, tránh ra. Con sư tử màu vàng kim nhìn chằm chằm đáp trả, ngẩng mặt lên gầm một tiếng đầy oai phong của vua muôn loài. Không những không hề lùi về mà ngược lại còn bước chân trước lên một bước, dường như đang nói với con cá sấu khổng lồ, đây là địa bàn của nó. Lâm Siêu hơi mù mờ nhìn con quái vật sư tử dòng vàng kim này. Với số lượng động vật trong sở thú này thì có xuất hiện một con quái vật biến dị dòng vàng kim cũng không có gì lạ, nhưng sư tử hoàng kim khác chó hoàng kim, rõ ràng con này không phải là thời kỳ nhỏ mà là một con đã tiến hóa 3 đến 4 lần đạt tới thời kỳ trưởng thành, trong cơ thể đã có máu hoàng kim chân chính. Có điều, lúc này Lâm Siêu không dám nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó, cố gắng làm mờ đi sự tồn tại của bản thân, tránh gây sự chú ý của bọn nó. Gầm, gầm, 2 con thú khổng lồ gầm lên với nhau, sóng âm siêu mạnh làm màng nhĩ Lâm Siêu đau nhói, nhịp tim đập như nổi trống, liên tục run rẩy. Sau một hồi giằng co, cuối cùng con sư tử hoàng kim hết kiên nhẫn, nó gầm lên vung chảo tấn công con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu khổng lồ lùi lại một bước né tránh, lúc Lâm Siêu gần như nghĩ rằng nó sẽ quay người bỏ đi thì bỗng nhiên nó bất ngờ ra đòn nhanh như chớp giật, há to miệng cắn vào cổ sư tử, nếu bị cái miệng cá sấu siêu khỏe này ngoạm phải thì hẳn là rất khó thoát ra được, rất có thể sẽ bị cắn chảy máu tới chết. Gầm, tốc độ phản ứng của con sư tử hoàng kim rất nhanh, thân thể nó chớp một cái tránh được cú cắn bất ngờ, hơn nữa còn húc đầu vào góc hàm trên của đối thủ làm con cá sấu khổng lồ hơi nghiêng người mất thăng bằng. Con sư tử lập tức há mõm cắn vào lớp da cá sấu màu đen. Chỉ có điều lớp da cá sấu này thực sự quá cứng, còn liền một tảng, bên ngoài có vảy biến dị sắc nhọn nhô lên, cú phản đòn bất ngờ này hoàn toàn không gây ra được tổn thương nào. Lâm Siêu nhìn thấy 2 con thú khổng lồ đánh nhau, lập tức rụt người lại, cẩn thận đi vòng qua chiến trường của bọn chúng, lén lút chạy sang chỗ khác. Vù, đột nhiên, con cá sấu khổng lồ đá chân trước tới, tốc độ nhanh như chớp giật. Đúng ngay chỗ Lâm Siêu trốn. Con người của Lâm Siêu thu nhỏ lại, lập tức tăng cường tốc độ chạy thục mạng sang chỗ khác. Huỵch một tiếng, mặc dù Lâm Siêu đã kịp thời né tránh nhưng tay phải vẫn bị quệt trúng, anh lập tức cảm thấy cả cánh tay tê dần, cả người mất kiểm soát bắn về phía trước. Rơi xuống bãi cỏ, Lâm Siêu cảm giác máu cuồn cuộn trong lồng ngực, anh cố gắng nuốt xuống không nhổ ra, cúi xuống xem tay phải của mình. Cánh tay thõng xuống không còn chút sức nào, anh bị chật khớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Siêu lập tức nắm bả vai, lắc mạnh một cái, xương cốt quay về đúng chỗ kêu cộp một tiếng, cánh tay lại có thể cử động trở lại, chỉ có điều vẫn không hề có cảm giác gì, hơn nữa, máu còn chảy ra rất nhiều qua lỗ chân lông. Lâm Siêu nhẹ nhàng sờ mấy lần, lập tức cảm giác được xương tay đã vỡ nát, nếu như không được điều trị kịp thời, rất có thể cánh tay này sẽ bị tàn phế. Lâm Siêu hít một hơi thật sâu. Ôm cánh tay chạy thục mạng về phía sau lưng con cá sấu khổng lồ. Nhóm Triệu Băng Băng đã trốn xuống miệng cống thoát nước. Triệu Băng Băng là người chui xuống sau cùng. Mũi chân của cô ta đứng nhón trên bậc thang bằng sắt của cống nước. Chỉ thò mình đầu ra ngoài miệng cống. Con người sáng lên màu xanh nhạt. Nhìn bóng lưng Lâm Siêu rời đi. Ánh mắt lộ ra đôi phần suy ngẫm. Lâm Siêu chạy vòng qua con cá sấu đang bận chiến đấu. Đi tới chỗ lưới sắt bị nó đạp hỏng. Trèo qua lưới sắt. Tới khu vực sinh sống của báo săn. Nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể sử dụng tăng cường tốc độ, chỉ có thể duy trì chạy ở tốc độ gấp 8 lần người bình thường. Sau lưng, 2 con thú khổng lồ đang đánh nhau, mỗi lần chúng lao vào nhau đều làm mặt đất hơi rung lên như thể xảy ra động đất cấp 4. Lâm Siêu quay đầu nhìn thử, trong lòng thầm thấy may mắn, nếu không có con sư tử hoàng kim này đột nhiên xuất hiện thì rất khó nói trước liệu mình có thể cầm cự ra tới khu vực hoạt động của con người ngoài sở thú hay không. Anh điều hòa lại nhịp thở, đi ngược trở về theo con đường cũ. Một con đường đất đen xì lõm xuống chạy dài thẳng một mạch từ xa tới đây, xung quanh con đường lõm xuống có rất nhiều dấu chân, ven đường những nơi còn đường lõm xuống này chạy qua đều bị san bằng, Bất kể là rừng cây hay là hồ nước cũng đều bị phá hủy hoàn toàn, cho nên có thể thấy con cá sấu khổng lồ này là quái vật tai họa cỡ nào. Lâm Siêu chạy theo con đường đất do bụng cá sấu kéo lê tạo ra, nhanh chóng tìm được trong những cái hố do dấu chân của con cá sấu tạo thành có những quái vật biến dị bị dẫm chết. Thi thể của những quái vật này bị nén chặt xuống dưới đất, phẳng như tờ giấy, nội tạng và máu thịt bị ép dẹp bắn ra tung tóe giống như một con dấu màu đỏ tươi. Mục đích Lâm Siêu mạo hiểm trở về chính là thi thể của những con quái vật biến dị này. Ban nãy lúc anh chạy thục mạng, để cắt đuôi con cá sấu khổng lồ, anh cố ý chạy tới những chỗ có đàn thú. Dưới mặt đường, số quái vật biến dị bị cá sấu khổng lồ dẫm chết hoặc là bị hút chết nhiều không đếm xuể. Đây đều là nguồn năng lượng gen. Sao Lâm Siêu có thể để lỡ một cơ hội tốt như vậy? Trên con đường lõm xuống này có mùi nồng nặc của con cá sấu khổng lồ, tạm thời không có con quái vật nào dám tới gần, để mặc cho anh quay lại nhặt của hời. Lâm Siêu móc con dao găm ra, tới gần những thi thể nát bét này, nhanh tay rạch ra lông, tìm kiếm nguồn năng lượng gen giữa mớ máu thịt bầy nhầy. Sau khi nuốt liên tục mấy viên nguồn năng lượng gen, Lâm Siêu cảm thấy vết thương lành lại khá nhiều, nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể được bổ sung, anh lập tức sử dụng tăng cường tốc độ, chạy như bay trên con đường lõm xuống. Khô báo, khô gấu, khi hổ. Lâm Siêu lần theo dấu chân của con cá sấu khổng lồ đi ngược trở về, chỉ mới đi qua 3 khô đã thu thập được 26 viên nguồn năng lượng gen, tăng thể chất lên gấp khoảng 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp 10. Đây là giới hạn tối đa của người tiến hóa cấp F, nếu vượt qua nó thì sẽ thành người tiến hóa cấp E, bất kể là khả năng hay thể chất cũng đều sẽ được tăng cường. Lâm Siêu đi tới đi lui về đến khu động vật lông vũ, bỗng chốc nhìn thấy có rất nhiều động vật lông vũ bị dẫm chết dưới đất, gồm các quái vật biến dị như chim công biến dị, thiên nga biến dị. Lâm Siêu thu thập liền một mạch, trong số này có thi thể của một con chim công bất ngờ có một viên nguồn năng lượng gen màu xanh lá. Sau khi nuốt nó, Lâm Siêu lập tức cảm giác thể chất tăng mạnh, từ gấp 10 lần lên tới gấp khoảng 12 lần, thế nhưng việc lột xác và tiến hóa gen như dự đoán hoàn toàn không xảy ra, chỉ có thể chất được tăng cường thêm mà thôi. Tại sao lại như vậy? Lâm Siêu thắc mắc, thể chất đã gấp quá 10 lần, vậy mà vẫn chưa tiến hóa thành cấp E, chẳng lẽ là vì mình là người đa tiến hóa nên độ bão hòa của tế bào cũng cao hơn một chút, cách chương.